Tiếng khóc âm hồn, chương 84, không thể thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho máu đang chảy không ngừng, Kim vẫn cố gắng nhoài người về phía trước, dùng tay túm chặt lấy chân của con quỷ kéo lại mặt khác. Kim nói với Yến. Chạy đi, chị, không, giữ, được, nó, lâu đâu, đi tìm ông. Hai, con quỷ quay ngoắt lại, nó nhìn Kim bằng cặp mắt đầy giận dữ. Vẫn, còn, sống, hi, hi, hi, hi, hi, hi, con quỷ trụm bàn tay lại, nó muốn gờ yêu ta ết Kim như cái cách mà trước đó nó gờ yêu ta ết người đàn ông cố gắng bò ra khỏi cửa phòng bệnh kêu cứu. Nhận thấy bản thân sắp chết, Kim hướng đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía Yến, miệng mỉm cười. Chấm, chị, xin, lỗi, chị, không bảo, vệ được, em nữa, rồi, Yến cũng ôm mặt gào lên trong tuyệt vọng. Chấm. Không, làm ơn, đừng gờ yêu ta ết chị ấy. Vù, phập, trước khi con quỷ ra tay gờ yêu ta ết Kim thì từ phía đằng sau, có thứ gì đó xé gió phi thẳng tới cắm phập vào ngực của nó. Đó chính là chiếc châm vàng, một trong những pháp bảo của cô Lai. Ngay khi bị cây châm cắm vào cơ thể, con quỷ dùng mình như bị điện giật trong một khoảnh khắc rồi nó đứng im bất động. Máu rỉ ra từ phần da thịt bị cây châm vàng phi chúng cũng vẫn là thứ máu đen kịt. Kim sau vài giây nhắm mắt chờ đợi cái chết vẫn thấy con quỷ chưa ra tay thì mở mắt ra nhìn. Yến đứng phía trước cũng khóc không ngừng, người vừa cứu Kim không ai khác chính là cô Lai. Mặt mũi tái nhợt những bước chạy của cô Lai chao đảo, có lẽ cô Lai cũng đã gần kiệt sức. Nhân lúc con quỷ vẫn chưa cử động được cô Lai lao tới kéo Kim ra khỏi con quỷ. Đồng thời nói với Yến, cháu, chạy đi, cô, sẽ đưa, Kim, quay lại. Phòng, nhưng Yến không làm theo lời cô Lai, Yến cũng vội vàng phụ cô Lai đỡ Kim dậy, Yến nói. Sao cháu có thể bỏ chạy trong lúc này chứ? Hơn nữa, nó, nhận ra cháu rồi, nếu cháu bỏ chạy, cả đời này, cháu cũng không thể thoát khỏi nó. Nhìn vết thương ngay mạn sườn của Kim đang chảy máu, Yến khóc. Chấm, hức, chị Kim, chị đừng chết, không còn cách nào khác. Cô Lai cùng với Yến dìu Kim quay trở lại căn phòng mà Phú đang nằm. Cuộc tẩu thoát của hai chị em đã thất bại. Khi cả ba người còn đang dìu nhau bước đi những bước nặng nề, khi mà họ vẫn còn cách cửa phòng chừng vài mét nữa thì sau lưng họ con quỷ cũng đã có thể cử động trở lại. Những ngón tay với những cái móng vuốt dài ngoằng, sắc nhọn của nó đang khẽ hầy hầy. Nó quay cái đầu nhìn về phía ba người khiến những đốt xương kêu lên răng rắc. Và quan trọng hơn, khi cô Lai không duy trì kết giới cũng là lúc nó mơ hồ đánh hơi thấy mục tiêu quan trọng nhất của nó, kẻ mà nó đã đeo bám những năm qua. Con quỷ mở to đôi mắt toàn lòng trắng, nó hếch hếch cái mũi lên rồi lè lưỡi liếm một đường dài quanh cái mép dính đầy máu. Nó cười, he, he, he, he, he, he, ở đó. Mình, tìm, thấy, bạn, rồi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, tiếng cười của con quỷ khiến Yến nổi gai ốc dựng tóc gáy. Bản thân cô Lai càng lúc đổ mồ hôi càng nhiều, sắc mặt mỗi lúc lại một xấu đi. Hơi thở của cô Lai gấp gáp, cô Lai nói. Mau, lên, đưa, Kim vào, trong phòng, cây châm, sáp, hết, linh, lực rồi, dìu được Kim vào bên trong, cô Lai lập tức đóng cửa lại rồi chốt trong, kéo rèm che phủ kín mít. Cô Lai tiếp tục đẩy những thứ như bàn ghế, những vật dụng có trọng lượng về phía cửa ra vào nhằm cố định nó lại cho thêm phần chắc chắn. Yến đặt Kim lên ghế sofa, Kim vẫn tỉnh táo mặc dù lúc này Kim mất máu khá nhiều. Kim nén chịu đau khi mà Yến khẽ vén lớp áo nơi bụng Kim lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy vết thương Yến đổ mồ hôi lạnh. Yến vốn là người sợ máu, cố gắng được đến thời điểm này cũng đã là một sự chịu đựng vượt qua giới hạn bản thân. Điều này giải thích vì sao, lúc ở hành lang, Yến lại run rẩy đến mức không nhấc được chân lên. Yến nói với Kim, em phải, làm sao bây giờ, máu chảy nhiều quá, em, sợ lắm, Kim đáp, chấm, chị, biết, làm, khó, cho em, nhưng, em phải. Khâu, nó, lại, tuy, không vào phần nguy hiểm, nhưng con, vết thương, do con, khốn ấy, gây ra, lại, khá, sâu, nếu, không, khâu lại, chị, sẽ, mất, máu, mà chết, em không, muốn, chị, chết, phải, không, Yến vừa khóc vừa gật đầu, chấm, dạ, vâng, Kim nghiến răng nói, thế thì, làm, đi, còn, ngồi, mà khóc, à trong, căn. Phòng này có đầy đủ dụng cụ cho sơ cứu cũng như cứu thương, mở mấy cái hộp tủ gần giường bệnh em sẽ thấy. Yến vội đứng dậy làm theo lời Kim, quả nhiên trong hộp tủ gần giường bệnh có đủ những vật dụng y tế từ băng gạc, thuốc sát trùng, bông kim tiêm, hơn nữa là còn có cả dụng cụ để khâu vết thương như kim chỉ chuyên dụng. Đem tất cả những thứ đó lại chỗ ghế sofa Kim đang nằm.